Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này có một tia tà ác bắt đầu phát triển, ta đi ngang qua đây một chút cho nên tới thăm ngươi. Vân Hồng Lăng khẽ nháy đôi mắt to tròn của mình rồi nói, ta có làm sao đâu mà tới thăm. Ngươi còn đau không? Có muốn ta xoa bóp cho không? Lục Lâm Thiên làm ra bộ dáng quái thúc thúc có chút tà ác cười hắc hắc hỏi, tiểu sắc quỷ hạ lưu. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói, ta tới xem ngươi còn có nữ nhân nào khác hay không? Nếu như có ngươi nhất định phải chết, tiểu thư à, ta có nữ nhân hay không có liên quan tới ngươi sao? Người quản cũng quá nhiều nha. Lục Lâm Thiên tức thì há hốc miệng. Cô nàng này hôm nay lại làm sao vậy? Hừ. Hôm trước trở về ta từng hỏi Đông Mai. Nàng nói cho ta biết một nữ nhân sau khi bị nam nhân nhìn qua lại còn sờ soạng thì nam nhân kia phải phụ trách. Vân Hồng Lăng nhanh chóng nói ra một câu sau đó nhìn Lục Lâm Thiên. Đôi mắt trong veo khẽ nháy, tiểu bại hoại nhà ngươi. Ngay cả nơi đó của ta ngươi cũng sờ rồi. Lẽ nào ngươi không chịu trách nhiệm sao? Nếu ngươi dám không phụ trách ta sẽ nói cho cha biết nha. Kháo, đây là ngươi bức hôn ta sao? Không phải chỉ sờ vài cái thôi sao? Cùng lắm thì cho ngươi sờ lại. Lục Lâm Thiên kháng nghị nói. Cô nàng này hôm nay tới đây không phải bức hôn hắn đấy chứ, tốt. Bây giờ ta đi nói cho cha biết. Ngươi đã làm những gì với ta? Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi lập tức đi ra ngoài. Này! Hồng Lăng, có việc gì từ từ thương lượng? Chúng ta chậm rãi nói. Lục Lâm Thiên nhanh chóng tiến lên kéo nàng lại. Bằng vào tính tình của nàng không chừng sẽ nói cho Vân Khiếu Thiên thật nha. Nếu như Vân Khiếu Thiên biết mông của nữ nhi hắn bị mình đánh. Vậy thì, hậu quả của việc này Lục Lâm Thiên không dám nghĩ tới. Đến lúc đó ngay cả sư phụ cũng không bảo vệ được hắn, hừ. Ngươi có phụ trách với ta hay không? Bị Lục Lâm Thiên nắm lấy bàn tay thế nhưng Vân Hồng Lăng lại không hề dãy giụa mà dùng ánh mắt đắc ý nhìn Lục Lâm Thiên. Dường như nhìn bộ dáng hiện giờ của Lục Lâm Thiên trong lòng nàng vô cùng thỏa mãn, chuyện này. Khục khục, Hồng Lăng à, Lục Lâm Thiên ho khan một tiếng rồi nhướng mày nói, chịu trách nhiệm là khi nam nữ phải xxxx nha. Làm chuyện đó xong mới phải chịu trách nhiệm. Nói trắng ra giữa chúng ta kỳ thực không có gì. Cho nên căn bản không cần phụ trách. Có phải ngươi từng xem qua thân thể ta hay không? Vân Hồng Lăng trợn mắt nhìn Lục Lâm Thiên, đúng. Vậy thì sao? Cách chương.